Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, ấn tội đáng chu. Thẩm phán, Bạch Dương cười lắc đầu, không nên đem lời nói dễ nghe như vậy, hắn còn chưa có tư cách bị chúng ta thẩm phán, chúng ta muốn đem hắn giết, dùng cái này để tế điện chết thảm trong tay hắn người vô tội. Ngươi rất ngông cuồng, ấn nói ta muốn đem các ngươi tất cả đều giết chết. Nhưng nhiệm vụ của ta lại là mang theo bọn hắn 4 vị đi trước mặt thiếu chủ lĩnh tội. Cho nên, hôm nay thả các ngươi một ngựa. Thiên Toa ánh mắt đạm mạc, cuồng vọng tiểu bối, tại trước mặt chúng ta cũng dám phách lối như vậy. Ta hiện tại liền giết ngươi, sau đó lại đi đánh giết Lạc Phàm. Bạch Dương sau lưng một cái nam tử giận tím mặt, đưa tay ở giữa, một đạo màu xanh ra trời kiếm khí gào thét mà ra. Tản mát ra khí thế kinh khủng, thẳng đến Thiên Toa mà đi. Thiên Toa bất đắc dĩ lắc đầu, vì cái gì, luôn có người muốn bức thiết đi chết. Đã ngươi muốn chết, vậy ta chỉ có thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn tiện tay vung lên. Đạo kiếm khí kia tại không trung đình trệ chỉ chốc lát, sau đó bay rớt ra ngoài. Sư đệ cẩn thận. Bạch Dương sắc mặt đại biến, giờ khắc này hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chỉ bất quá, không chờ thanh âm của hắn rơi xuống đất, đạo kiếm khí kia liền xuyên thủng hắn sư đệ ngực. Sư huynh, đây là cao thủ. Nam tử miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình. Một màn này kinh ngạc đến ngây người tứ đại gia tộc người. Hắn chỉ là Lạc Phàm người hầu mà thôi, nhưng vì sao thực lực mạnh như vậy? Thậm chí miểu sát tu chân giả hiệp hội người. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ tu chân giả hiệp hội? Điều này có thể sao? Đáng chết, người cũng dám giết ta tu chân giả hiệp hội người. Hôm nay nhất định phải để ngươi trả giá giá cao thảm trọng. Một cái nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, giơ kiếm liền muốn thẳng hướng Thiên Toa. Thiên Toa trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, thật sự là muốn chết. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm, giống như kinh lôi, quanh quẩn tại tất cả mọi người trong tai, mang theo bọn hắn tất cả mọi người tới gặp ta. Vâng. Thiên Toa đáp ứng một tiếng, sau đó đằng không mà lên, hướng về Khê Sơn phương hướng bay đi. Xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao phối hợp rời đi rồi? Tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Nhưng theo sát phía sau phát sinh sự tình lại là làm cho tất cả mọi người đều giật cả mình. Nội tâm càng là dâng lên một trận không hiểu hàn ý. Bọn hắn vậy mà phát hiện thân thể của mình không bị khống chế bay lên, đạp không mà đi đối với tu chân giả đến nói không tính là gì. Thế nhưng là, mang theo nhiều người như vậy đồng thời phi hành, giữa thiên địa lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được? Nhất là Bạch Dương 3 người, trong lòng dâng lên một cỗ thao thiên cự lãng, bọn hắn bản thân đều là hóa thần kỳ cảnh giới siêu cấp cường giả. Nhưng bây giờ lại có một loại hãm sâu đầm lầy ảo giác, mặc cho bọn hắn giãy giụa như thế nào đều khó mà tránh thoát loại trói buộc này. Cảm giác mãnh liệt hãi nhiên tại Bạch Dương trong lòng 3 người dâng lên. Hắn chỉ là Lạc Phàm một cái bộ hạ mà thôi, lại có được loại này đáng sợ thần thông, như vậy Lạc Phàm bản thân thực lực mạnh đến mức nào? Chỉ sợ cũng chỉ có tu chân giả hiệp hội sẽ mọc ra tay mới có thể đem hắn trấn áp đi. Một lát sau, một nhóm 7 người rơi vào Khê Sơn chân xuống. Một cái huyền ngọc chế tạo quan tài an tĩnh bày ra ở nơi đó. Quan tài trên khuôn mặt điêu khắc 9 đầu thần long. Nhìn qua sinh động như thật, rất là hùng vĩ. Đương nhiên, giờ phút này cũng không có người lưu ý đến kia 9 con rồng lớn. Nhất là Bạch Dương 3 người, bọn hắn cảm nhận được Lạc Phàm kia trong mắt lạnh như băng, giống như vạn năm, chỉ là nhìn một chút, liền để bọn hắn có loại cảm giác không rét mà run. Lạc Phàm mở miệng, nghe nói, các ngươi muốn giết ta? Chúng ta phụng mệnh đến điều tra Vô Niệm Tông cùng Thần Đao Môn diệt môn một án. Vụ án này thế nhưng là ngươi làm. Mặc dù kiêng kỵ Lạc Phàm thực lực, có thể Bạch Dương lại không sợ. Dù sao bọn hắn thế nhưng là đến từ tu chân giả hiệp hội. Toàn bộ Viêm Quốc còn không có bọn hắn e ngại người. Lạc Phàm, là ta. Bạch Dương hừ lạnh một tiếng. Đã ngươi đã nhận tội, vậy liền quỳ xuống đền tội đi. Nghe được cái này, Trần Tĩnh Cửu bọn người đều là lộ ra âm tàn ánh mắt. Chỉ cần Lạc Phàm chính miệng nhận tội, như vậy hắn liền khó thoát khỏi cái chết. Dù sao Bạch Dương bọn hắn thế nhưng là đến từ tu chân giả hiệp hội. Cái này tồn tại cường đại như thế nào hắn có thể đắc tội? Lạc Phàm hỏi, ta muốn biết một sự kiện, là ai cho các ngươi quyền lợi áp đảo tu sĩ khác phía trên? Chỉ bằng chúng ta đến từ tu chân giả hiệp hội. Bạch Dương nói, ngươi không chỉ có đồ sát Vô Niệm Tông cùng Thần Đao Môn, thậm chí còn sát hại phàm nhân, ấn tội đáng tru. Thiên Tòa cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn một đám, chớ nói các ngươi, liền ngay cả các ngươi sẽ mọc ra hiện, cũng không dám nói ra loại này cuồng vọng. Một cái nho nhỏ tu chân giả hiệp hội mà thôi, vậy mà vọng tưởng trưởng khống luật pháp, áp đẳng người khác tính mệnh phía trên. Các ngươi, thật là sống không kiên nhẫn a. Bạch Dương, người trẻ tuổi, coi chừng họa từ miệng mà ra. Ba, Thiên Tòa cách không rút ra ngoài một bàn tay. Thanh thúy cái tát âm thanh bỗng nhiên vang lên. Bạch Dương tức thì bị rút bay rớt ra ngoài. Miệng mũi phun máu, còn rơi xuống mấy khỏa răng. Đáng chết, đây là các ngươi bức ta. Bạch Dương phát ra một đạo phẫn nộ gào thét. Chỉ gặp hắn hai tay bấm quyết, một đạo màu đen khí thể tại cơ thể bên trong gào thét mà ra. Màu đen khí thể giống như ma khí, tản mát ra băng lãnh khí tức, cuối cùng huyễn hóa thành một nắm hắc sắc ma cờ. Mơ hồ có thể thấy được cờ xí trên có dữ tợn đầu lâu cùng mặt quỷ tại hiển hiện. Dám khiêu khích ta tu chân giả hiệp hội, hôm nay nhất định phải đánh giết các ngươi. Bạch Dương phun ra một ngụm đầu lưỡi huyết, màu đen cờ xí lập tức biến thành huyết hồng sắc, nhìn qua giống như là bị máu tươi nhuộm dần qua, liền ngay cả thương khung phảng phất đều bị nhuộm đỏ đồng dạng. Quỷ góc sói gào tiếng kêu càng thêm mãnh liệt, tiếng kêu kia chói tai khó nhìn, để ở đây trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, giống như đặt mình vào địa ngục. Đi, Bạch Dương hai tay bấm quyết, một đạo hào quang chui vào cờ xí phía trên. Cùng lúc đó, từng đạo quỷ ảnh dương nanh múa vuốt bay ra, đồng thời hướng về Thiên Tòa bay nhào mà đi. Thật không nghĩ tới, các ngươi cái gọi là tu chân giả hiệp hội lại còn có loại này ác độc pháp bảo. Thiên Tòa trên mặt khinh thường, ngay tại những cái kia quỷ ảnh xuất hiện tại trước người hắn thời điểm, hắn một trưởng nhô ra, bàn tay nhô ra đi, đồng thời một đạo màu xanh da trời hỏa diễm tràn ngập ra, cùng những cái kia quỷ ảnh đụng vào nhau, tiếng kêu chói tai không ngừng quanh quẩn. Những cái kia quỷ ảnh giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng vừa vặn tới gần Thiên Tòa tay phải, lập tức hóa thành tro tàn, biến mất tại giữa thiên địa. Đây không có khả năng. Bạch Dương trong lòng dâng lên một trận trước nay chưa từng có qua ý hoảng sợ. Cái này ác quỷ phiên thế nhưng là hắn hoa đại đại giới được đến bảo bối, uy lực kinh khủng dị thường, nhưng bây giờ lại không cách nào tới gần địch nhân bên người. Ngay tại Bạch Dương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Thiên Tòa cách không một nắm, huyết sắc cờ xí bay thẳng nhập trong tay của hắn. Giờ khắc này, thủy hỏa bất xâm ác quỷ phiên nháy mắt bị nhen lửa. Thiên Tòa trên mặt khinh thường, thật không nghĩ tới, còn có người đem loại này rác rưởi pháp bảo xem như bảo vật. Phốp, Bạch Dương miệng phun máu tươi, cả người co quắp trên mặt đất, cũng không phải là bởi vì nhận phản phệ, mà là bởi vì địch nhân quá mạnh. Hắn chỉ là Lạc Phàm một cái người hầu,